Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612: Chân lý dụ hợp đạo. Mấy ngàn năm trước đó, truyền pháp Thiên Tôn hoành không xuất thế, truyền thụ chúng sinh cướp thiên đoạt địa tân pháp. Từ đó về sau, thế nhân rốt cuộc không cần thụ cái gọi là tư chất làm phức tạp. Người người đều có thể tu hành. Huyền hoàng giới lịch sử đi hướng cũng bởi đó cải biến. Tại ban đầu, tu tiên giới hoàn toàn chính xác bởi vì tân pháp lưu hành mà xuất hiện một cái ngắn ngủi thịnh thế. Nguyên anh không bằng chó, hóa thần đi đầy đất, nhưng tựa như Lý Phàm trước đó côn bằng tinh huyết thí nghiệm một dạng, không kiêng nể gì như thế sinh sôi, thôn phệ, tất nhiên sẽ nghênh tới thiên địa phản kích. Pháp không thể đồng tu cái này một hạn chế xuất hiện. Đối với ngay lúc đó tu sĩ mà nói, không khác nào đánh đòn cảnh cáo. Sau đó lại có tiên phàm chướng bất ngờ hàng thế, cho các tu sĩ nhất kích chí mệnh. Tùy theo, huyền hoàng tu tiên giới nghênh đón dài rằng giặc hắc ám thời đại. Lúc này, lại là truyền pháp, tại tu tiên đất hoang phía trên, triệu tập còn may mắn còn sống sót tu sĩ, xây lại vạn tiên minh, truyền pháp Thiên Tôn thân thế. Một mực là bí mật đoàn, vô luận là năm đó tiên đạo thập tông, vẫn là hiện tại đám tu tiên giả, đều thủy chung không thể biết rõ ràng lai lịch của hắn. Mà hết lần này tới lần khác truyền pháp học cứu thiên nhân, ngang áp thế gian, lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thế nhân coi như muốn thăm dò thân phận của hắn, cũng chỉ là như là cử thủ phủ thanh thiên, giống như xa không thể chạm. Hắn sinh ra đã biết a, không có sư thừa, liền có thể sáng chế cái này kinh thế hãi tục tân pháp. Nó mục đích vì sao a? Nếu thật vì chúng sinh, lúc trước đại kiếp buông xuống, sinh linh đồ thán thời điểm, lại thế nào không thấy hắn tung tích? Thẳng đến mấy ngàn năm về sau, hắn vừa rồi chợt xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, hắn đi nơi nào? Bây giờ, hắn lại người ở chỗ nào? Truyền pháp trên thân có rất nhiều bí mật, thế người vô pháp biết được. Nhưng lúc này Lý Phàm tại đốn ngộ độ huyết thống thần thông quá trình bên trong, trước đó cái kia bị cưỡng ép đè xuống linh cảm lại lần nữa hiện lên. Sau đó khám phá truyền pháp Thiên Tôn khả năng thủ đoạn, mỗi một cái tu hành tân pháp tu sĩ đều giống như bị truyền pháp đồng hóa, biến dị tinh huyết, nguyên bản làm thế giới một bộ phận tồn tại, lại trái lại trở thành thôn phệ thế giới bản thân dị loại. Truyền pháp là muốn thông qua phương pháp này, chúa tể huyền hoàng giới, tựa như ta thông qua độ huyết thống, thao túng tu sĩ đồng dạng. Kể từ lúc này kết quả đến xem, hắn có thể nói là đã làm được. Huyền hoàng đủ kiểu sự tình, đều tại một trường ở giữa. Lý Phàm không khỏi hơi hơi thán phục. Không hề nghi ngờ, lúc đầu truyền pháp Thiên Tôn là không có mạnh như vậy, thậm chí có khả năng chỉ là tầm thường hợp đạo tu vi, nhưng hắn thì là thông qua loại phương pháp này, mở ra lối riêng, được xa thôn tượng tiến hành, bất quá ngàn năm thì đã trở thành siêu thoát huyền hoàng giới tồn tại. Nhưng Lý Phàm cảm thấy, chúa tể huyền hoàng giới cũng không phải là truyền pháp mục đích cuối cùng nhất. Ngược lại có thể là hắn vì đạt thành một cái nào đó mục tiêu, nhất định kinh lịch một bước. Tựa như Lý Phàm độ huyết thống trước mắt vị này Dược Vương Tông tu sĩ, tuyệt không chỉ là vì khống chế bản thân, mà là vì để bọn hắn tốt hơn giúp mình luyện chế trường sinh đan một dạng. Như vậy, truyền pháp mục tiêu cuối cùng nhất lại sẽ là gì chứ? Lý Phàm không khỏi nghĩ đến tại tiên khư bên trong thoáng nhìn đạo thân ảnh kia, trong lòng không khỏi sợ hãi cả kinh. Sẽ không phải tiên nhân chưa chết, muốn nhờ thế giới chi lực trọng sinh a? Không thể loại trừ loại khả năng này. Cái gọi là sinh ra đã biết, cho dù tồn tại cũng nên có cái hạn độ. Yêu nghiệt đến truyền pháp loại cảnh giới này, chấm ngoặc kép, hoặc là hắn là giống ta đồng dạng xuyên việt giả, hoặc là giống Trương sư huynh như vậy chuyển thế trọng tu người, hoặc là thì là đến từ ngoại giới. Tiên nhân hàng thế cũng tốt, còn lại tu tiên giới nhập cư trái phép hơn nữa cũng a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, thật lâu không thể bình phục, thẳng đến vị kia đã bị hắn tinh huyết ăn mòn Dược Vương Tông tu sĩ chậm rãi tỉnh lại, mới đưa sự chú ý của hắn chuyển di. Ngài là... chấm ngoặc kép, Hạ Dã có chút mơ hồ nhìn chung quanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ nhớ rõ rời đi huyền hoàng giới sau đó không lâu. Dược Vương Đỉnh phát sinh chấn động kịch liệt, sau đó tông chủ đại nhân mở ra đại mộng xuân thu trận pháp. Hắn tùy theo bị ép tiến vào ngủ đông bên trong, nhìn nơi này cảnh tượng, tựa hồ không phải tại Dược Vương Đỉnh bên trong. Đây là nơi nào? Mà lại, Hạ Dã nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia, trong lòng cảm thấy không hiểu thân thiết. Người đã tỉnh, Hạ Dã nghe thấy, đối phương dùng cực làm êm tai thanh âm nói ra. Khẩn trương trong lòng cảm giác nhất thời tiêu trừ không ít. Hạ Dã cũng theo bản năng buông lỏng lên. Sau đó, người kia vì hắn giảng thuật chuyện nguyên nhân gây ra đi qua. Gặp phải bên trên bầu trời một đạo hỏa lưu tinh trụy lạc. Càng là cảm thấy lưu cùng trước đó ngẫu nhiên đoạt được một tôn đỉnh nhỏ sinh ra cộng minh. Sau đó liền đến đây xem xét. Tiến vào trong đỉnh, phát hiện tất cả gian phòng cửa khoang khóa chặt. Chỉ có Hạ Dã chỗ ở, bởi vì không biết tên nguyên nhân mở ra, phát hiện Hạ Dã bản thân bị trọng thương, sau đó đem mang ra trị liệu. Thật sự là cảm ơn tiền bối. Hạ Dã không để ý đến Lý Phàm lời nói bên trong rất nhiều không hợp. Lý Địa Phương tràn đầy cảm kích nói. Tiếp đó, hắn đang cùng Lý Phàm trong lúc nói chuyện với nhau, càng không ngừng nhận được kinh hãi. Cái gì? Nơi này là huyền hoàng giới. Tại sao lại trở về rồi? Cư không sai đã qua mấy ngàn năm. Không có chút nào đối Lý Phàm mà nói sinh ra hoài nghi. Hạ Dã mất hồn mất vía. Chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Là ta thiếu suy tính. Cần phải chờ ngươi khôi phục lại điểm. Sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này có ta chăm sóc. Người yên tâm là được. Nhìn đối phương dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lý Phàm mười phần ôn hòa nói. Hạ Dã gật gật đầu, có chút thụ sủng nhược kinh, nằm tại mật thất trên giường đá, cũng không lâu lắm, liền lại lần nữa u ám thiếp đi. Hoàn toàn không, ta đây mới thấy người xem như ngoại nhân. Đây chính là độ huyết thống lực lượng a. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe, hiệu quả ngoài ý liệu tốt, hiệu quả nhanh chóng. Bất quá, chỉ sợ cũng có tiểu tử này chỉ có chút cơ kỳ thực lực nguyên nhân. Mục tiêu thực lực càng mạnh, chỉ sợ triệt để chuyển biến tư duy cần thời gian cũng liền càng mạnh. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn theo động thiên pháp vực bên trong lấy ra một cái trái cây màu xanh tới. Cái này trái cây màu xanh dường như ở vào hư thực ở giữa. Cách mỗi cố định khe hở. Đều sẽ hư không tiêu thất tại Lý Phàm trong lòng bàn tay. Sau đó không lâu, lại lần nữa xuất hiện. Chân thực dụ quả, Lý Phàm nhìn trong tay cái này nguồn gốc từ ngũ lão hội bảo vật. Một chân bước ra, lại lần nữa đi vào Dược Vương Đỉnh bên trong. Căn cứ lệnh Hồ Xương trí nhớ, đi tới Dược Vương Tông một vị hợp đạo trưởng lão, Liễu Tam bên người, cẩn thận từng ly từng tí, khống chế trận pháp. Không có đem bừng tỉnh, ta chính là Dược Vương Tông Liễu Nhất Hàng, tông chủ Liễu Như Trần con nuôi, nay đến tông chủ di mệnh, chấp trưởng Dược Vương Tông. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem màu xanh chân thực dụ quả đến tại mi tâm. Trong miệng nói lẩm bẩm, một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang mang. Tự thức hải bên trong tuôn hướng chân thực dụ quả, sau một lát, chân thực dụ quả đã mất đi hư vô chi thái. Biến đến cùng tầm thường trái cây không khác, chỉ là tản mát ra một cỗ kỳ lạ hương thơm. Liền Lý Phàm nghe thấy, đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống dụ hoặc. Lý Phàm hơi hơi dùng lực, đem chân thực dụ hoặc nghiền thành thanh dịch, cho trước mặt hợp đạo Liễu Tam cho ăn xuống, giải trừ nơi đây đại mộng xuân thu trận pháp đồng thời. Lý Phàm lại mở ra Dược Vương chân đỉnh nội bộ phòng ngự trận pháp. Đi vào ngoài cửa, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau đó, Liễu Tam hơi hơi tỉnh lại, cùng Hạ Dã mơ mơ màng màng có chút khác biệt. Liễu Tam vừa tỉnh dậy, thì phát hiện dị dạng. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đột nhiên đứng lên. Thần thức hướng về chung quanh quét tới. Khi nhìn đến đứng ở cửa Lý Phàm về sau, Liễu Tam trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt. Thiếu chủ, người cũng tỉnh. Liễu Tam theo bản năng hỏi. Lý Phàm thấy thế, nhất thời yên lòng, không để lại dấu vết đóng lại trận pháp. Lý Phàm trầm giọng nói ra. Xảy ra chuyện lớn. Hết chương.